Sự rung động có chủ ý, chương 529, ngoại truyện về thương sách, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, dân mạng lại bắt đầu thêu dệt thêm, bảo rằng trước kia thương sách luôn cố gắng tiếp cận Vinh Cẩm. Thật ra mục tiêu không phải là anh trai, mà là cô em gái. Người bị chấn động mạnh nhất chính là người nhà họ Thương, vừa mới chấp nhận chuyện giới tính của ai đó thì giờ lại đùng một cái lộ ra tin đồn có bạn gái. Lão gia nhà họ Thương tất nhiên không thể ngồi yên, lập tức gọi cháu về nhà để tra hỏi cho ra lẽ. Ông cụ còn đặc biệt chuẩn bị cả một bàn đầy dụng cụ tra khảo, roi da, gậy, thước gỗ, bày đầy cả mặt bàn. Nếu đứa cháu, nghịch tử này dám đưa ra câu trả lời không khiến ông hài lòng, ông sẽ đánh đến khi nó rơi máu ngay tại chỗ. Sợ bà cụ hay con dâu cản trở, ông cụ còn đặc biệt dọn sạch người trong nhà để đảm bảo mình toàn quyền xử lý. Ông mặt mày lạnh như tiền, ngồi đợi, vừa nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài vọng vào, liền hừ lạnh, giả vờ xem tivi, nghe tiếng bước chân đến gần. Ông quay đầu lại, hùng hổ mắng, còn dám về à, hôm nay nếu không cho ông một lời giải thích, ông sẽ, vừa quay người lại, phía sau đứng đó là một cô gái thanh tú, dịu dàng, Vinh Âm mỉm cười, nhẹ nhàng chào hỏi, chào ông Thương, cháu là Vinh Âm bạn gái của Thương Sách, lần đầu đến nhà, chưa kịp báo trước, mong ông không phiền lòng, cháu có mang theo chút quà nhỏ, hy vọng ông sẽ thích. Cô vốn là người từng lăn lộn trong thương trường, lời nói cử chỉ đều nhã nhặn, chu đáo, mang theo sự lễ phép đúng mực. Ông cụ vừa nhìn thấy, liền hết giận ngay, vui ra mặt, chỉ là ánh mắt Vinh Âm thoáng lướt qua bàn trà đầy roi gậy, hơi khựng lại một chút, lão gia lập tức ra hiệu cho người giúp việc mang hết đi, rồi tự mình pha trà. Vừa rót vừa hỏi, cháu là con gái nhà họ Vinh à, trước giờ ông chưa từng gặp. Cháu ở nước ngoài nhiều à, bảo sao? Ông Thương vốn hiếm khi trò chuyện với mấy cô gái trẻ tuổi. Ban đầu còn sợ ngại ngùng, không ngờ Vinh Âm cũng hiểu biết về tài chính. Hai người nói chuyện rất hợp. Sau đó, ông cụ quay sang hỏi Thương Sách. Anh chỉ giải thích, vì trước kia Vinh Âm để tóc ngắn, nên con đã nhận nhầm cô ấy thành Vinh Cẩm. Ông cụ gật đầu, giọng đầy hài lòng, con bé này rất tốt. Thằng nhóc nhà ông có phúc đấy, phải đối xử thật tốt với người ta. Thương Sách gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ba ngày sau khi Vinh Âm về nước, Thương Sách chính thức đến nhà họ Vinh ra mắt, mang theo cả một xe quà. Nhìn anh lúc ấy chẳng khác gì đi dạm hỏi, tính tình anh vui vẻ, hoạt bát, lại khiến bầu không khí vốn luôn trầm mặc của nhà họ Vinh trở nên náo nhiệt hẳn. Đến tháng tư cùng năm, nhà họ Vinh chính thức công bố Vinh Cẩm đã qua đời do bệnh đột ngột ở nước ngoài, khiến toàn bộ giới thượng lưu Bắc Kinh chấn động. Có lời đồn rằng đã hỏa táng ở nước ngoài, cho cốt được âm thầm đưa về. Thậm chí có người còn tận mắt thấy bà cụ nhà họ Vinh tự mình đi làm thủ tục hủy hộ khẩu. Cái chết của Vinh Cẩm từ nay là chuyện đã được định đoạt. Năm xưa, sự việc xảy ra quá đột ngột và nghiêm trọng, nên nhà họ Vinh vẫn giữ lại hộ khẩu. Phía cơ quan cũng không truy hỏi, lâu dần liền thành chuyện bỏ ngỏ suốt bao năm. Vì Vinh Cẩm đã được xác định là qua đời, nên chuyện tình cảm của Thương Sách và Vinh Âm cũng không công khai rầm rộ. Cậu chủ nhà họ Thương, người luôn nổi tiếng ồn ào, lại lần đầu trở nên kín tiếng. Mãi đến mùa xuân năm sau, hôm ấy là buổi biểu diễn tổng kết lớp múa ba lê của Hạ Tuế, con gái Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh. Cô bé thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ, chưa đến 3 tuổi đã học múa. Tuy chưa thành thạo, nhưng cũng ra dáng lắm rồi. Hôm đó cô bé có một tiết mục solo, vì còn nhỏ hay quên động tác nên Thịnh Thư Ninh phải đứng dưới khán đài làm hiệu chỉ dẫn. Bé mặc váy ba lê màu hồng phấn, đầu đội vương miện nhỏ, vừa bước lên sân khấu liền đứng đúng tư thế, tạo dáng chuẩn chỉnh. Khi nhạc vang lên, mọi người mới phát hiện đó không phải bản nhạc ghi âm, mà là biểu diễn trực tiếp. Góc chéo sân khấu, có một người đang kéo đàn violin, phối hợp nhịp nhàng với từng động tác của cô bé. Tiếng đàn dịu dàng, êm ái, người kéo violin đó, hình như là Tiểu Thư Vinh thì phải. Có người nhận ra, nghe nói cô ấy học nhạc ở nước ngoài. Xem ra là thật, Tiểu Thư Vinh đệm nhạc cho bé con nhà họ Hà. Cô nhóc này đúng là được cưng chiều hết mức rồi. Dĩ nhiên rồi, Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh năm ngoái cũng vừa sinh thêm một cậu con trai. Trong nhóm con cháu của họ giờ chỉ có mỗi cô bé là con gái. Lại ngoan ngoãn đáng yêu. Chẳng phải cưng chiều là đúng sao? Trong tràng pháo tay vang dội, buổi biểu diễn kết thúc. Người lên sân khấu tặng hoa. Lại là Thương Sách. Anh ôm trong lòng hai bó hoa. Trước tiên đưa một bó cho Hạ Tuế. Đây, bó hoa này tặng cho công chúa nhỏ thân yêu của chú. Cảm ơn chú Thương. Hạ Tuế kiễng chân lên, còn thơm, chụt, một cái lên má anh. Thương Sách lại cầm bó còn lại, bước đến trước mặt Vinh Âm. Còn bó này, tặng cho công chúa lớn mà anh yêu quý nhất. Vinh Âm bị cách gọi này chọc cười, vừa đưa tay đón hoa. Cả người đã bị anh ôm vào lòng. Có nhiều người đang nhìn đấy. Vinh Âm hơi nhíu mày. Em là bạn gái anh. Anh ôm em thì sao chứ? Họ thích nhìn thì cứ để họ nhìn. Thương Sách không thèm để ý chút nào. Kết thúc buổi diễn, Hạ Văn Lễ là người đứng ra mời cơm. Vinh Âm tất nhiên là khách chính. Hạ Tuế cứ bắn lấy cô, còn nằng nặc đòi đi theo về nhà. Nhưng tối nay Thương Sách uống hơi nhiều, Vinh Âm phải chăm anh, đành dịu dàng từ chối. Lần sau cô lại đón Tuế Tuế tới nhà chơi nhé, rồi mua đồ ăn ngon cho cháu nữa. Cô bé chu môi, thôi được, vậy cháu đồng ý tạm thời thôi đấy. Vinh Âm dìu Thương Sách về nhà, nhưng vừa mở cửa, ai đó đã thò tay ôm eo cô, ánh mắt đăm đăm dán lấy cô, đôi mắt lấp lánh ánh rượu như đang bốc lửa. Anh đâu có say, Vinh Âm nhíu mày, nếu không giả vờ say, thì cô nhóc kia tối nay đã đòi theo chúng ta về rồi. Thương Sách ôm chặt cô hơn, giọng khàn khàn, anh đi công tác nửa tháng mới về, em có nhớ anh không? Có, yêu nhau hơn một năm. Vinh Âm quá hiểu con người anh, nếu cô dám nói, không, thể nào cũng bị anh lằng nhằng dây dưa đến tận sáng. Nhớ đến mức nào? Rất nhớ. Vậy thì nói yêu anh. Không nói thì hôn anh một cái đi. Cái này cũng không, cái kia cũng không. Anh thật sự quá đáng thương mà. Thương Sách mặt dày vô đối liên tục than thở mình đáng thương. Vinh Âm không chịu nổi, bèn nghiêng người hôn nhẹ anh một cái. Kết quả lại bị anh phản công, nắm quyền chủ động, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Trong nhà, đèn mờ ảo, chỉ có ánh sáng xanh hồng từ bức tường nuôi sứa hát ra. Ánh mắt anh nóng rực, chạm phải ánh nhìn của cô, khiến tim cô rối loạn từng nhịp. Chuyện này, đàn ông hình như chẳng cần ai dạy cũng thành thạo. Vinh Âm còn nhớ lần đầu tiên của họ là vào trung thu năm ngoái. Lúc ấy anh luống cuống kết thúc chóng vánh, tự giận bản thân mãi không nguôi. Sau đó, anh âm thầm muốn phục thù, tìm lại thể diện đàn ông. Như lúc này đây, dưới sự dẫn dắt của anh, lý trí cô từng chút sụp đổ. Không thể kháng cự, quần áo của hai người vương vãi khắp nơi, rối bời một mảng, bức tường kính nuôi sứa cũng in lên từng dấu tay mờ nhòe. Mùa xuân vừa sang, tiết trời vẫn còn chút se lạnh, nhưng được ôm trong vòng tay ấy, mọi cái lạnh đều bị xua tan. Mái tóc dài mới nuôi của Vinh Âm rơi tán loạn trên ga trải giường màu xanh thẫm. Làn da trắng như ngọc, tựa hồ yêu mị, tóc cô vắt bên má, trông như những đóa mạn đà la tối màu uốn lượn. Cô mệt đến mức không buồn nhúc nhích, chỉ thều thào, khát, rót giúp em chút nước. Thương Sách rời khỏi phòng. Khi tiếng bước chân anh quay lại, Vinh Âm chưa ngẩng đầu đã đưa tay định đón ly nước. Nhưng đầu ngón tay khẽ chạm phải, lại là cảm giác mát lạnh. Cô cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy trên ngón áp út đã có một chiếc nhẫn kim cương hồng to bằng trứng chim bồ câu lặng lẽ xuất hiện. Thương Sách quỳ một gối dưới giường, ánh mắt ngang bằng với cô, giọng dịu dàng, âm âm, chúng mình kết hôn nhé. Vinh Âm hơi sững người, rồi mỉm cười, khẽ gật đầu, được. Từ đó về sau, sáng tối bốn mùa, cô sẽ không còn là người một mình. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh, cho đến khi xương cốt nằm bên nhau, vĩnh viễn chẳng chia xa. Kết thúc, cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Cúi đầu cảm tạ, cách chương.